Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đã nói với chị dâu em như vậy rồi. Nếu như người nhà chị ta có hỏi, em cũng sẽ nói y như vậy. Nhưng mà ba em lại không hiểu lý lẽ, nói là em không có lương tâm, bản thân mình sống tốt liền bỏ mặc anh cả của mình. Không phải là ép buộc em đồng ý đó sao? Mấy ngày nay, ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại cho em, một chục cuộc điện thoại đều không nói chuyện, chỉ có khóc. Khóc đến nỗi làm em muốn phát ốm luôn. Hôm nay ba em lại gọi, em nghe ông ấy nói, nếu mà em còn không chịu đồng ý, ông ấy sẽ đến phủ thị chính tìm anh. Hỏi ngay mặt anh xem ý anh muốn gì. Đây mới là nguyên nhân khiến cô sầu não. Cô rất hiểu rõ tính tình của ba cô, chính là không có việc gì, cũng có thể khiến nó thành chuyện lớn. Nếu để cho ông ấy đến phủ thị chính làm loạn, vậy Chu Cẩn Du còn mặt mũi nào nữa? Báo chí đưa tin tức ở thành phố D lại được thêm một tin nóng. Em lo lắng vì cái này sao? Chu Cẩn Du có chút buồn cười. Ừ, Vương Tĩnh Kỳ giàu muốn chết, cô không muốn thỏa hiệp nên sợ mọi chuyện sẽ càng thêm xấu đi. Vậy thì em không cần phải lo, ba em không vào phủ thị chính được đâu, coi như có vào cao ốc chính phủ cũng sẽ không tìm được anh. Chu Cẩn Du vuốt vuốt tóc vợ, cái đầu này bình thường cũng thông minh lắm, vậy mà vào lúc mồ chốt lại thật là ngu ngốc. Người ta thường nói một lần mang thai 3 năm ngốc nghếch, đoán chừng vợ anh cũng lại bắt đầu rồi. Hả? Vương Tĩnh Kỳ có chút không hiểu, gương mặt tràn đầy nghi vấn, xoay người nhìn Chu Cẩn Du. Em cẩn thận con gái anh. Chu Cẩn Du nhìn động tác của cô, vội vàng ôm cô lại. Không sao, em biết mà, anh mau nói tiếp đi. Vương Tĩnh Kỳ khó khăn nhích người qua, nằm sát một bên trên người Chu Cẩn Du, như vậy có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Thì bây giờ anh là thị trưởng rồi, mà cho dù còn là phó thị trưởng cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp được. Nếu ba em có đến phủ thị chính, anh bảo đảm cánh cửa ông ta cũng không bước vào được. Chu Cẩn Du cười nói, nếu mà anh muốn gặp thị trưởng cũng có thể gặp, vậy chắc suốt ngày thị trưởng cũng không cần làm cái gì hết, lo đón tiếp mọi người là đủ rồi. Ơ, vậy sao lúc em đến đó không thấy anh ngăn em lại hết vậy? Vương Tĩnh Kỳ có chút khó hiểu. Cô đến phủ thị chính cũng đâu phải 1-2 lần, vậy mà trước giờ có bị ai cản lại đâu. Đó là bởi vì bọn họ đều biết em, cho nên mới không có ai cản em. Anh đã dặn bọn họ trước rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Tĩnh Kỳ yên tâm. Nhưng mà lỡ ba em không vào trong được, đứng bên ngoài thì biết làm sao bây giờ? Lúc đó không phải sẽ làm mất hết thể diện của anh sao? Yên tâm, chỉ cần có người ở bên ngoài quấy rối, hủy hoại danh dự của viên chức nhà nước, sẽ có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Anh tin tưởng cảnh sát nhân dân có thể duy trì lợi ích của nhân dân, diệt trừ tất cả các thế lực phản động ngay từ trong trứng nước. Chu Cẩn Du nghiêm túc, tỏ rõ lập trường chống lại kẻ thù của mình. Cút, cút qua một bên, đó là ba em, là ba vợ của anh, vậy mà anh lại muốn báo cảnh sát bắt ông ấy. Vương Tĩnh Kỳ lại không vui. Sao, tức giận à? Em còn tức giận cái gì? Anh cảm thấy loại người như ba em, người nhà em không có ai trị được ông ta đâu. Nếu muốn ông ta thay đổi thì phải cho ông ta biết trời cao đất rộng là cái gì. Trên đời còn có những người không thể đắc tội, có những thứ không thể làm. Hơn nữa, chuyện báo cảnh sát cũng không tới lượt anh tự làm đâu. Trên thế giới có rất nhiều loại người, mà loại ngang ngược, không hiểu lý lẽ thì ở đâu cũng có. Cách trị những người này có nhiều, chỉ cần có nhu cầu, chắc chắn có thể tìm được phương pháp hữu hiệu. Vương Tĩnh Kỳ cũng cảm thấy đồng tình, nhưng cô vẫn còn có chút chần chừ. Ba em cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không chịu nổi. Em cứ yên tâm đi, năng lực chịu đựng của ba em tuyệt đối tốt hơn em nhiều. Hơn nữa, phong cách làm việc của anh, em còn lo lắng cái gì? Anh bảo đảm, về sau ba em nhất định sẽ làm người đàng hoàng, chăm chỉ làm việc. Chu Cẩn Du bảo đảm, anh đã sớm không vừa mắt ba vợ khi dễ vợ anh. Mặc dù ông ấy là ba, nhưng cũng không được. Đừng nói là làm cái gì đều có quả báo. Bây giờ anh sẽ thay trời hành đạo để trả thù cho cô. Không cần không cần, em không hy vọng xa vời như vậy đâu. Chỉ cần sau này ông ấy bớt ở Mỹ một chút, an ổn sống qua ngày cùng mẹ em là được rồi. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng nói, chỉ sợ Chu Cẩn Du ra tay quá ác liệt. Hai người dự tính như vậy, không ngờ mọi chuyện lại xảy đến rất sớm. Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Tĩnh Kỳ ở nhà, ngủ hết một giấc trưa mới vừa rời giường. Liền nghe điện thoại di động vang, cứ tưởng là mẹ Vương hay chị dâu gọi tới. Không ngờ bắt máy mới biết thì ra là Vương Tuấn Kỳ gọi. Tĩnh Kỳ, lúc nãy anh vừa nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, nói là ba và chị dâu em bị cảnh sát bắt, thông báo cho chúng ta biết bọn họ muốn giam giữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net